Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, nói chuyện điện thoại. Theo lần này sóng gió không ngừng mở rộng, Trình Dạ danh tự này cũng dần dần tiến vào tầm mắt mọi người. Vốn là, bọn họ cho là vị kia cùng Phương giáo sư cùng một thời đại thanh danh không hiển hách số học gia. Nhưng tra một cái sau lại phát hiện, nguyên lai cái này Trình Dạ hay lại là một người sinh viên đại học. Cái này thì để cho bọn họ giật mình không thôi. Loại này tài nghệ cao số học luận văn, rất khó khiến nhân tin tưởng là ra tự cho là sinh viên tay. Hơn nữa đặc biệt sao còn là một vị sinh viên chưa tốt nghiệp. Đây quả thực là không có thiên lý a. Khi nào sinh viên chưa tốt nghiệp trở nên trâu như vậy ép. Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu hoa quốc số học gia nhìn tập san mặt bìa ngải tự than thở. Cùng lúc đó, vô số thông điện thoại cũng hướng Phương giáo sư đánh tới. Một là chúc mừng Phương giáo sư vui nói đứng đầu tập san đại phong thôi. Một cái khác, dĩ nhiên là muốn hỏi thăm một chút Trình Dạ nhân vật như thế. Há, lão Tống, ngươi là nói Trình Dạ à? Đó là ta năm ngoái mới vừa thu một đệ tử, suy nghĩ rất nhạy ánh sáng. Ừ, đúng kia bài luận văn là chỉ có hai người chúng ta viết. Không có, không có, không có chuyện gì, nếu là tiểu tử kia chỉ làm một ít chân chạy làm việc vặt công việc. Ta sẽ ở tác giả kia một cột viết lên tên hắn. Nói thiệt cho ngươi biết đi, này bài luận văn mặc dù có thể thuận lợi hoàn thành, có công lao rất lớn, muốn ở chỗ Trình Dạ tiểu tử này. Ta đã nói với ngươi, cắt đứt lại một vị lão hữu gọi điện thoại tới. Phương giáo sư nâng chung trà lên, Mỹ tư tư táp một hớp nhỏ. Loại cảm giác này, quả thật thật thoải mái. Không trách Trình Dạ tiểu tử kia thỉnh thoảng liền thích giả bộ. Đây đã là hôm nay tiếp tục thứ mười mấy điện thoại. Trong đó phần lớn là cùng hắn cùng một thời đại số học giới nhân vật thế hệ trước. Đối với Trình Dạ cái này mới quật khởi, hậu bối không khỏi có chú ý. Khi nghe Hoàn Phương giáo sư kể xong Trình Dạ lộ ra các loại sự tích sau, bọn họ không thể nghi ngờ không phải là thoáng qua cầu hiền nhược khát ý nghĩ. Đầu năm nay, giống như Trình Dạ này người trẻ tuổi thông minh, thích giả bộ ba thanh niên tốt có thể rất hiếm thấy. Nhưng Trình Dạ đã sớm bị Phương giáo sư thu nhập dưới quyền. Có vài người chỉ có thể đỏ con mắt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Đương nhiên, cũng không phải là không có nhân dâng lên đào góc tường ý nghĩ. Nghĩ lúc đó, ở đó giới trần tỉnh thân số học thưởng buổi lễ trao giải bên trên, Phục Đán Đại học Đường giáo sư liền làm qua như vậy. Dĩ nhiên, chưa thành công là được. Ngồi ở trong phòng làm việc còn chưa nghỉ ngơi mấy phút, Phương giáo sư liền nghe được trên bàn điện thoại lại vang lên. Thật là không có biện pháp a. Phương giáo sư một bên lắc đầu cười khổ, một bên tiếp thông điện thoại. Xin chào, ta là Phương Nhược Ngu. Phương Nhược Ngu mở miệng. Ta là Tần Hòa. Điện thoại bên kia truyền tới một tiếng già nua, nhưng giọng nói vang vọng thanh âm. Tần Hòa, Bắc Đại Tần viện trưởng. Phương giáo sư thân hình rét một cái, ánh mắt nghi ngờ. Hai người chúng ta không tính là thục a. Hắn gọi điện thoại cho ta làm gì? Ta nghĩ rằng cùng ngươi đàm một chút Trình Dạ sự tình. Phương giáo sư còn không tới kịp hỏi, Tần viện trưởng liền chủ động mở miệng. Ta nghe nói Trình Dạ năm nay đã sinh viên chưa tốt nghiệp. Tốt nghiệp? Phương giáo sư trong lòng cảm giác nặng nề. Tần viện trưởng lời này ý tứ, chẳng lẽ là muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe? Phương giáo sư trả lời, ừ, lấy hắn thiên tư, chính quy giai đoạn thời gian 2 năm đủ. Vậy các ngươi học viện, hẳn là đối với Trình Dạ sau khi tốt nghiệp con đường có chút an bài đi. Tần viện trưởng hỏi. Phương giáo sư yên lặng mấy giây. Đã trải qua sơ bộ kế hoạch xong, Tần viện trưởng, có thể thuận lợi nói cho ta biết không? Phương giáo sư tiếp tục yên lặng. Điện thoại bên kia, Tần viện trưởng tựa hồ nhìn thấu Phương giáo sư ý tưởng. Cười ha ha, yên tâm, ta không phải là muốn đục khoét nền tảng, thọc gậy bánh xe, khiến Trình Dạ tiếp tục lưu lại quốc nội. Kia ngươi cho ta, còn là cả Hoa Quốc số học giới, cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Ta chẳng qua là muốn hỏi một chút, các ngươi cho Trình Dạ an bài là cái nào đại học? Phương giáo sư cân nhắc mấy giây, Lý Thông sau khi chậm rãi mở miệng, Princeton Đại học, ta đã viết một phong thơ giới thiệu đi qua, Trình Dạ GPA cũng đủ ưu tú, hẳn rất nhanh sẽ biết bắt được Princeton offer. Đây chính là Thanh Hoa số học viện cho Trình Dạ an bài con đường, đầu tiên tại Princeton Đại học gia công nghiên cứu học vị tiến sĩ. Sau khi lại tiến hành bước kế tiếp an bài, Tần viện trưởng cười nhạt, Princeton sao? Còn có thể, bất quá, chỗ này của ta có một cái khác cái đề nghị, không biết có hứng thú hay không nghe một chút. Rửa tay lắng nghe, Phương giáo sư, Bộ Giáo dục gần đây lại là một cái nhân tài ưu tú xuất ngoại bồi dưỡng kế hoạch. Một người trong đó chi nhánh chính là an bài quốc nội một ít ưu tú nghiên cứu sinh ra ngoại quốc cho những thứ kia học thuật. Giới đại ngưu đảm nhiệm trợ thủ, Tần viện trưởng không nhanh không chậm mở miệng. Còn có vật này, những thứ kia học thuật giới đại ngưu sẽ đồng ý. Phương giáo sư hỏi, Tần viện trưởng cười nhạt. Tiền đến, tự nhiên gì cũng không hỏi đề. Được rồi, Phương giáo sư không lời nào để nói. Tần viện trưởng, ngươi đoán ta ở đó nhiều học thuật giới đại ngưu trong danh sách thấy ai? Phương giáo sư rất là phối hợp. Ai? Mỹ quốc Massachusetts Đại học Grave Perelman giáo sư. Tần viện trưởng cơ hồ là một chữ một cái nói ra danh tự này. Phương giáo sư nghe xong, trong lòng cũng là cả kinh. Massachusetts Grave giáo sư, nói đến danh tự này, toàn bộ số học giới có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Freud thuộc về cái loại này thiên phú hình số học gia. Mặc dù trong tính cách thuộc về chỉ tài ngạo vật, kiêu ngạo, nhưng không thể không nói. Hắn là thật là có bản lãnh. Khi 20 tuổi liền ở quốc tế số học trong vòng triển tài năng trẻ. Ở phát biểu mấy thiên liên quan tới đủ tính không gian cùng cân đối không gian cao chất lượng luận. Văn cũng giải quyết hai cái tiểu phỏng đoán sau. 28 tuổi lúc liền đạt được phiêu thưởng. Cái này còn không là lớn nhất gian xảo. Lớn nhất gian xảo là hắn 33 tuổi năm ấy. Cũng chính là năm 2005 thời điểm. Cái này đặc biệt phát hành số học cùng vật lý dự sách in luận văn đứng lên. Mà luận văn nội dung chính là Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh phương pháp. Henri Poincaré phỏng đoán, năm thiên niên kỷ 7 đại số học phỏng đoán một trong. Cũng là hết hạn đến trước mắt, 7 đại phỏng đoán bên trong duy nhất được chứng minh đi ra phỏng đoán. Đương đại số học giới cao nhất mấy ngọn núi lớn một trong. Nói liền lúc Grave địa vị không tệ. Ý ngươi là, Phương giáo sư cảm giác hắn nhịp tim có chút gia tốc. Bộ giáo dục vậy có Grave giáo sư một trợ lý vị trí. Ta nghĩ, các người có thể hay không đem hắn giành lại tới. Tần viện trưởng cười ha hà, đi theo một cái ưu tú số học gia, nhưng là có thể thiếu đi không ít đường quanh co. Phương giáo sư biết Tần viện trưởng ý đồ, gật đầu một cái, ta biết, sẽ thương lượng với viện trưởng. Cúp điện thoại. Phương giáo sư cau mày do dự 5-6 phút, cuối cùng, bấm một cái mã số. Này, viện trưởng, là ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi một chuyện, một tuần lễ sau. Chuyện đã định, Trình Dạ đạt được tham dự Grave giáo sư trợ lý vị trí cạnh tranh tư cách. Không sai, chỉ là một tư cách mà thôi, dù sao Grave giáo sư danh tiếng bày ở nơi đó, bàn về trải qua. So với Trình Dạ nên lấy được phần này an bài số học ra không phải số ít. Trải qua bước đầu sàng lọc, chắc chắn lần này cạnh tranh nên vị trí số người là 12 nhân.